Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 034: Cái gọi là tin đồn. Giết, sáp lá cả bội đao Hương Dũng. Cấp thấp gia đình, đao bài huyện binh khiêng giản dịch vân thê gào thét xông tới. Ở cầm nỏ bộ đội dưới áp chế, đầu tường không có một người dám lú đầu. Càng không cần phải nói đánh lại. Thường thường với player tiếp xúc huyện úy Lâm Tư Minh nói không tệ. Ở lại Thanh Bình huyện loại này tiểu chỗ chơi nhà đại đa số người căn bản không trải qua chiến tranh. Không ít người thậm chí ngay cả đi ra ngoài, quét dã trách, cũng chưa làm qua. Bị kim tiền kích thích tinh thần, bị tử vong sợ hãi một lồng cái lồng. Liền tăng tăng tăng đi xuống hàng. Bất quá Lâm Tư Minh cũng không lo lắng những thứ này player sẽ lâm trận bỏ chạy. Đang tiếp thụ thuê nhiệm vụ một khắc kia, chỉ cần chiến tranh không kết thúc, những thứ này player chính là một phần của Thanh Bình huyện quan phương lính đánh thuê. Player nếu như lâm trận chạy thoát, sẽ trên lưng đào binh thuộc tính. Đến lúc đó muốn đón thêm được chiến đấu nhiệm vụ thuê, liền phải nghĩ biện pháp tẩy đi đào binh thuộc tính. Nếu không sẽ ít xuống một cái kiếm tiền đường tát. Huống chi, Lâm Tư Minh còn có đốc chiến đội đây. Mấy chục bộ khoái sai dịch đem trường mâu đại đao bày ra. Không ít bộ khoái sai dịch còn kéo cung tên, nâng lên nỏ nhắm ngay trước mặt rụt đầu rụt của player. Huyện lệnh đại nhân có lệnh, lâm trận bỏ chạy người. Chém, Lâm Tư Minh lưng đeo bảo kiếm, người khoác tỏa tử giáp. Đứng ở phía dưới tường thành chống lại đầu player hô. Bên cạnh hắn chính là hơn 10 bộ khoái sai dịch. Mỗi một người đều mặt đầy hung tướng, nắm nỏ nhắm ngay đám player thể. Bộ khoái sai dịch bởi vì là bình dân NPC huấn luyện mà thành, cho nên không giống trò chơi binh lính như vậy chiến đấu nghề kỹ năng đơn độc. Bộ khoái sai dịch vì ở truy bắt đạo tặc thời điểm gia tăng sức tự vệ, thường thường cũng sẽ nỏ cùng sáp lá cả chiến đấu đấu kỹ có thể kiêm tu. Mặc dù như vậy không có biện pháp tinh thông, nhưng ở chú trọng cá nhân một mình đấu năng lực truy bắt đạo tặc trong lúc nhưng có thể để cho tử vệ xác suất gia tăng thật lớn. Bộ khoái cùng sai dịch nhưng thật ra là huyện nha trị an lực lượng hai cái cấp bậc. Bộ khoái địa vị so với sai dịch cao một chút, nhận quân tiền cũng nhiều hơn một chút. Sức chiến đấu tự nhiên cũng càng cao, từng cái bộ khoái đều là tinh thông cá nhân một mình đấu hảo thủ. Trong huyện thành bộ khoái một loại đều có thể bắt giết không cao hơn một cấp phàm nhân mục tiêu. Trên lý thuyết, bộ khoái sai dịch cá nhân chiến đấu lực là cao hơn Hương Dũng cùng cấp thấp gia đình. Cho dù là huyện binh tối đa cũng là có thể tùy tùng dịch đánh ngang sức ngang tài. Nhưng mà nếu thật là đánh, một loại đều là bộ khoái sai dịch trước bại trốn. Không có lý do gì khác, trò chơi binh lính đặc biệt sao đánh giặc không muốn sống. Một chọi một không thành vấn đề, 10 đôi 10 lời nói. Bộ khoái sai dịch trên căn bản rất khó thủ thắng. Nếu như là 100 đối với 100, bộ khoái sai dịch đụng phải huyện binh tuyệt đối sẽ đi vòng. Bộ khoái sai dịch với người thường như thế, chẳng qua là vì đi làm kiếm tiền, để cho bọn họ bán mạng, bọn họ quay đầu sẽ đưa ngươi bán đi. Bất quá đối phó một đám giống vậy tham sống sợ chết player, bộ khoái sai dịch lá gan lập mã đại mà bắt đầu. Bộ khoái sai dịch nhưng là thường thường với player giao thiệp với đoàn thể. Đám này trong người chơi ngay cả 1-2 cấp cũng không có. Bộ khoái sai dịch dĩ nhiên là ổn áp player một đầu. Huống chi, bộ khoái sai dịch bây giờ còn là đốc chiến đội thân phận. So với bên ngoài thành không muốn sống trò chơi binh lính, bộ khoái sai dịch ở tâm lý ưu thế bên trên hoàn toàn nghiền ép đám này player. Bộ khoái sai dịch tích mệnh, nhưng bọn hắn lại giết qua người. Chỉ là giết qua người một điểm này là có thể vượt qua trước mắt hơn nửa player. Đúng như dự đoán, Lâm Tư Minh đốc chiến tư thế vừa tung ra đến, trên tường thành player lập tức túng, mà Lâm Tư Minh không có mang đến bộ khoái sai dịch leo lên thành tường nguyên nhân rất đơn giản. Sợ hãi bị bên ngoài thành nỏ sát thương, Thanh Bình huyện chẳng qua là một mặt phổ thông tường đất. Tường đống không cao, phải hoàn toàn ngồi chồm hổm xuống mới có thể bảo vệ toàn thân. Ở phía trên đứng đốc chiến thuần túy là cho bên ngoài thành nỏ cung cấp cái bia. Mộng Giao, Thanh Bình huyện huyện lệnh là muốn đem chúng ta vào chỗ chết FA. Đến bây giờ còn không phái huyện binh tới thủ thành, liền để cho chúng ta player đỉnh ở chỗ này. Chúng ta chết sạch đối với Thanh Bình huyện có chỗ tốt gì? Trần Hạo mặt đầy không giải thích đạo. Này đồng thời cũng là người chơi khác trong lòng nghi ngờ. Bọn họ dám tiếp nhận cái này thuê nhiệm vụ, ngoại trừ cách xù tiền thưởng bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là Thanh Bình trong huyện còn có 300 huyện binh. Nếu như đem 300 huyện binh bày ra, các nhà chơi về phần đang cư cao lâm hạ đối xạ bên trong bị áp chế đến thảm như vậy sao? Phải biết, trước Thiếu Cung nỗ thủ player tùy tiện bắn mấy cái dưới thành bộ đội liền tổn thất mười mấy người. Mà dưới thành cầm nỏ bộ đội bày ra nghiêm chỉnh ba hàng nỏ bắn trận đánh ra hai đợt kích xạ. Thương vong player cũng không có vượt qua hai chữ số, là thương vong, mà không phải tử trận. Dưới thành mười mấy công thành bộ đội cũng đều là tử trận. Có thể tưởng tượng được, trên tường thành bắn tên cùng dưới thành bắn tên ưu liệt chênh lệch bao lớn. Nếu như 300 huyện binh trong 100 cầm nỏ huyện binh leo lên thành tường, tuyệt đối có thể đem bên ngoài thành công thành cầm nỏ bộ đội bắn hắn mụ mụ cũng không nhận ra. Nhưng mà, sự tình phát triển lại vượt quá các nhà chơi dự liệu. Đến nay mới thôi, bọn họ chỉ có thấy được đốc chiến bộ khoái sai dịch. Một cái huyện binh cũng không nhìn thấy. Thẩm Mộng Giao trong mắt cũng xuất hiện hoài nghi. Trước ở trên phố tin đồn đường Hồng Chí là thiên mệnh chi tử. Có thể hay không với cái này có liên quan? Thiên mệnh chi tử, đó là cái gì? Một cái danh xưng sao? Mặc dù này danh xưng nghe vào rất châu bò, nhưng cũng không trở thành bị dọa sợ đến Thanh Bình huyện huyện lệnh, ngay cả huyện binh cũng không dám phái ra thủ thành đi. Rất hiển nhiên, Trần Hạo cùng Thẩm Mộng Giao cũng không quá hiểu thiên mệnh chi tử tin đồn. Player thế lực cùng NPC thế lực cao tầng như thế, đều đưa thiên mệnh chi tử tin đồn đối với tầng dưới tiến hành phong tỏa. Mà player cao tầng phong tỏa hiển nhiên càng cao hơn hiệu nghiêm mật. Ít nhất NPC dân gian còn có số lớn liên quan tới thiên mệnh chi tử truyền thuyết. Nhưng player giữa chẳng qua là đem thiên mệnh chi tử tin đồn trở thành cố sự nghe. Đây không phải là các nhà chơi sơ sót đưa đến. Vận mệnh trong trò chơi truyền nói thật ra là quá nhiều. Cái gì bàn cổ khai thiên tích địa, nữ hoa đại thần chân đạp ba cái thuyền, đưa tới nhân thần quỷ tam giới đại loạn loại truyền thuyết. Có thể so với internet tiểu thuyết một loại xuất sắc tuyệt luân. Để cho các nhà chơi thế nào tin tưởng, coi như là phổ thông điểm dân gian truyền thuyết cũng phi thường không đáng tin cậy. Nói thí dụ như Thanh Bình huyện truyền bá rộng nhất nước nội thành trước một đời tiết độ sứ. Đêm ngự thất nữ cởi cảnh mà chết, đây không phải là tán gẫu mà. Cứ như vậy xả đàn sự tình, dân gian tin đồn còn nói có mũi có mắt, vậy kêu là một cái tỉ mỉ cụ thể. Để cho các nhà chơi thế nào tin, so với hư vô phiêu miểu thiên mệnh chi tử truyền thuyết. Loại này tin đồn thật là cũng coi là suy luận rõ ràng. Về phần cái gì nước nội thành con trai của quyền quý với mẹ làm loạn, sau đó bị con dâu phát hiện, vì trả thù lại cùng lão công công lên giường loại tin đồn. Thật là không nên quá nhiều, hơn nữa từng cái tự thuật trải qua cũng cặn kẽ vô cùng. Thường thấy thế giới hiện thật, internet oanh tạc các nhà chơi. Tự nhiên đối với NPC dân gian tin đồn khịt mũi coi thường. Lâu ngày, cũng chưa có player đem NPC dân gian tin đồn coi là chuyện to tát rồi. Chuyện đương nhiên, các nhà chơi cũng không có đem cái gọi là thiên mệnh chi tử loại này lão điệu nha cố sự coi ra gì. Nếu quả thật có cái gì thiên mệnh chi tử, đại đường làm sao vẫn một bộ phiên trấn hỗn loạn thế cục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.